khách trọ, Thảo Hán, vô tội quốc độ. Chương 11, cười đến không thể lại dâm đãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố nén trụ trợn trắng mắt xúc động. Trình Diệu Khôn đem Hà Lộ bị mấy tên côn đồ quấy rầy sự cùng Đỗ Khải nói một lần. Đỗ Khải gia cùng Hà Lộ gia này thân thích quan hệ tuy là xa điểm, nhưng giao tình cũng không tệ lắm. Đỗ Khải cũng vẫn luôn đem Hà Lộ đương tiểu muội tử xem. Loại chuyện này như thế nào nhẫn được? Mẹ nó, dám cùng lão tử Đỗ Khải muội tử động tay động chân. Mấy cái tiểu vương bát đản là không muốn sống nữa đi. Hắn là kích động. Thanh âm rất lớn. Thuê phòng ca hát uống rượu toàn dừng lại nhìn về phía hắn. Sau đó có người liền hỏi. Khải ca, chuyện gì? Ta muội tử về nhà trên đường bị mấy cái tiểu vương bát đản cấp đổ. Còn động tay động chân. Cái nào muội tử? Lại có người hỏi. Hà gia tiểu muội a, ta thao. Bắt đầu hỏi chuyện gì cái kia trực tiếp thượng lên. Lão tử nhổ nước miếng chiếm người cư nhiên cũng có người dám động. Nhổ nước miếng chiếm, Trình Diệu Khôn nhận thức Đỗ Khải cũng đã hơn một năm. Nơi này phương ngôn tuy rằng hắn sẽ không nói, lại vẫn là có thể nghe hiểu được. Hắn nghiêng mắt chiều đứng lên nam nhân xem qua đi. Ngay sau đó bên cạnh liền có người hống. Lăn mẹ ngươi. Tiểu muội là lão tử đã sớm dự định, khi nào đến phiên ngươi? Những người khác một chút liền nở nụ cười, mà bổn còn nổi giận đùng đùng Đỗ Khải cũng cười. Hắn đứng lên, đem săn sóc hướng cái bụng thượng một hiên. Các ngươi đều cấp lão tử lăn, nhà ta tiểu muội còn nhỏ ha. Các ngươi này đó đồ lưu manh cách xa nàng điểm. Đỗ Khải giọng nói mới lạc. Bên cạnh lập tức là một thủy thổn thức thanh. Phía trước Đỗ Khải tưởng giới thiệu cho Trình Diệu Khôn nữ hài tử kia cười liền nói. Nhìn cho các ngươi Khải ca kích động. Ta xem chính thức nhổ nước miếng chiếm người là Trình hắn đi. Đỗ Khải nghe vậy là cười đến chỉ thấy hàm răng không mát. Nói cái gì đâu nói cái gì đâu. Đó là ta muội tử. Chính thức có thân thích quan hệ. Trình Diệu Khôn nhấc lên mắt, nhìn Đỗ Khải bên môi kia không thể lại dâm đáng cười. Đầu không có đến hiện lên Hà Lộ kia trương tối tăm ánh sáng hạ trắng nõn mặt. Xem ra nam nhân đều không phải mù, giống Hà Lộ cái loại này rõ ràng cảm giác thực thanh thuần. Rồi lại thực dễ dàng gợi lên nam nhân dục vọng nữ hài tử. Ai đều muốn cắn một ngụm, liền tỉ như hắn, ở trên xe kia hội. Hắn chính là muốn cắn một ngụm. Đỗ Khải cùng mấy cái huynh đệ cười đùa vài câu. Lại ngồi xuống. Đúng rồi ca. Kia mấy cái tiểu tử trông như thế nào? A, ngươi muốn làm sao? Đương nhiên là tìm người a. Tìm được rồi giáo huấn một đốn. Bên trong còn không có đãi đủ. Đều nói. Chỉ là giáo huấn. Không đãi đủ trực tiếp chém. Trình Diệu Khôn vô ngữ lắc lắc đầu. Người là nhớ rõ, nhưng ta cũng hình dung không ra a. Người tưởng như thế nào tìm? Hắn không cùng Đỗ Khải nói. Kia mấy cái tiểu tử có 80. Khả năng tính trở về Hà Lộ trường học đổ Hà Lộ. Gần nhất là bởi vì hắn không nghĩ Đỗ Khải gây chuyện. Thứ hai, hắn giống như bỗng nhiên có điểm không biết tên tư tâm. Trình Diệu Khôn sớm đã chán ghét loại này ca ca uống rượu đem muội sinh hoạt. Không ngồi nhiều sẽ liền nói phải đi. Đỗ Khải hỏi hắn muốn đi đâu. Hắn nói ra đi nơi nơi đi một chút. Tuy rằng thực vô ngữ, nhưng xa đến là khách. Huống chi ở bên trong thời điểm Trình Diệu Khôn vẫn luôn che chở hắn. Hắn cũng thực sùng bái Trình Diệu Khôn. Tự nhiên là muốn đem lễ nghĩa của người chủ địa phương kết thúc. Vì thế hắn chào hỏi, bồi Trình Diệu Khôn ra KTV, thành phố Di tuy chỉ là cái 18 tuyến tiểu thành. Nhưng phong cảnh tú lệ, dân tộc thiểu số hội tụ, văn hóa nguyên tố đa nguyên, hơn nữa tới gần biên giới. Mấy năm nay chính phủ cũng là mạnh mẽ khai phá, tới ngắm cảnh du lịch người cũng tiệm nhiều lên, địa phương kinh tế cũng từng bước bốc lên, cách trương.